Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 124, chương 123 không hẹn mà cùng ý nghĩ. Như vậy, vấn đề tới, Yaya tại sao lại xuất hiện ở nhân loại thành thị bên trong? Cũng trong những ngày qua đêm không về ngủ đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nghĩ một lần nữa quan sát nhân loại. Tại hồi trở lại trang viên trên đường, Yaya bật giao chính mình này chút ngày xuất quỷ nhập thần nguyên nhân. Nhường Rory cùng Komurasaki đều ngây ngẩn cả người. Nhưng cái này là Yaya mục đích. Yaya liếc qua đồng dạng kinh ngạc nhìn xem chính mình Rama. Giống như là tại thấy không cam tâm một dạng. Thấp giọng mở miệng, Yaya nghĩ ít. Nhân loại cùng Yaya đi qua suy nghĩ trong lòng dáng vẻ có phải thật vậy hay không hoàn toàn không? Giống, đi qua, Yaya từ đối với tự thân giá trị xem trọng cùng với đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới. Đưa đến tự cao tự đại cá tính xuất hiện. Đối với nhân loại, Yaya không cừu thị, lại luôn luôn hết sức căm thù, lại tự nhận thân là cao nhất cấp đo. Sesugetsuka hơn xa so với bình thường nhân loại càng thêm cao đẳng. Từ đó từ trong đáy lòng đối với nhân loại xem thường lấy. Có thể từ khi bị Rama thu thập qua về sau, Yaya bắt đầu đối quan niệm của mình sinh ra hoài nghi. Tại vậy sau này, Yaya vẫn luôn nghĩ đến Rama cái kia trời đã nói. Trong đó, trọng yếu nhất một câu chính là, vậy ngươi cũng là nói cho ta biết. Ngươi gặp bao nhiêu cái nhân loại nam nhân a? Hồi tưởng lại câu nói này, lại nhớ tới Rama nói qua cái gọi là thành kiến, ngạo mạn, sáo lộ thậm chí là ý nghĩa cùng với kỳ tích các loại lời nói. Yaya cứ như vậy mưu sinh ý nghĩ này, nghĩ một lần nữa quan sát nhân loại, tận lực nhiều kiến thức đến nhân loại khác nhau bản tính ý nghĩ. Thế là Yaya mới có thể thường xuyên đêm không về ngủ, cũng xuất quỷ nhập thần, cũng là bởi vì đi đến nhân loại thành thị. Ở nơi đó, Yaya hoàn toàn chính xác thấy được đủ loại người, như là dĩ vãng, vừa nhìn thấy tướng mạo của mình liền đi không được đường người. Không giống với dĩ vãng, đối với mình tướng mạo rất là kinh diễm, đối với mình có chút nhiệt tình. Nhưng không có làm ra cái gì khác người sự tình người. Có đối với mình mưu đồ bất chính nam nhân. Có đối với mình sinh lòng ghen tị nữ nhân. Thế nhưng là, đồng dạng còn có không ngừng khen chính mình xinh đẹp cùng đáng yêu. Muốn theo chính mình kết giao bằng hữu. Còn không ngừng cho mình đưa ăn đưa uống thậm chí đưa tới quần áo đẹp đẽ đám người. Không thể nghi ngờ, những ngày gần đây, Yaya nhìn hết nhân loại đủ loại tư thái, đồng thời cũng nhận thức được một bộ phận nhân loại không hề giống chính mình đi qua cho rằng như vậy không. Thể tả, đương nhiên, có cải biến Yaya quan niệm người tại, liền có cùng Yaya suy nghĩ một dạng, tức xấu xí lại ghê tởm người tồn tại, Yaya sẽ xuất hiện tại loại địa phương kia. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, có người đem người lừa gạt đi nơi nào. Muốn đem ngươi bán đi. Theo Yaya khẩu bên trong biết được chuyện này, Rama không khỏi bĩu lẩm bẩm. Trên cái thế giới này thật là có như thế thứ không sợ chết à. Phải biết, Yaya ghét nhất liền là bị nhân loại xem như vật phẩm cùng đạo cụ đến đối đãi. Liền Kariusai Soko cái này tạo vật chủ tuyên bố muốn đem Sesugetsuka đưa cho Rama. Yaya đều kiệt lực phản đối, bị nàng xem thường nhân loại lại dám đưa nàng lấy ra giao dịch. Đơn giản liền là muốn chết, Yaya sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn là bởi vì một sự kiện, người ở đó nhận biết chủ nhân. Irori kinh ngạc, không thể nào, Komurasaki đồng dạng ngơ ngác, có thể cái này đích xác là sự thật. Nơi đó chủ nhân tựa hồ cùng Soko rất quen bộ dáng. Biết ta cùng Soko nhận biết, nàng liền bảo vệ ta, đem cái kia gạt ta đến nhân loại ở đó cắt đứt tứ chi. Ném lên đường phố, Yaya nói rõ, nhường Rama đều xấu hổ. Tình cảm, người ở đó đều hung hãn như vậy sao? Bất quá, vì cái gì địa phương như vậy bên trong lại có thể có người nhận biết Soko a? Cái kia không lại, ngay tại Rama trong lòng xuất hiện ác ý phỏng đoán lúc Yaya nói rõ đã tiến hành đến cuối cùng, bởi vì nơi đó chủ nhân nhận biết Soko, lại giúp Yaya đuổi đi người xấu. Yaya liền muốn giúp nàng một tay, mà người ta nhường Yaya có thời gian rảnh đến đó nghỉ ngơi. Có đôi khi cũng hỗ trợ đuổi uống say chán ghét nam nhân. Đây cũng là bởi vì Yaya tướng mạo thực sự quá xuất chúng quan hệ a. Có như thế một cái đại mỹ nhân tại loại địa phương kia xuất nhập đi lại, phàm là thấy nam nhân đều sẽ không tự chủ được liên tưởng nhẹ nhàng, sau cùng bị hấp dẫn đi vào. Nói cách khác, đây coi như là một loại xúc tiến marketing thủ đoạn. Yaya có vẻ như không có phát giác được điểm này, nhưng nếu không có bị làm cái gì chuyện quá đáng, chút chuyện nhỏ này còn chưa tính đi. Irori cùng Komurasaki tựa hồ cũng thở dài một hơi. Quá tốt rồi, Irori lặng lẽ xoa xoa khóe mắt nước mắt, rất có loại thế giới một lần nữa có hy vọng cảm giác. Ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình vì Yaya sự tình kém chút nổ tung toàn bộ quá trình. Cả người khuôn mặt chợt đỏ lên, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ thật làm cái gì không thể làm sự tình, làm ta sợ muốn chết. Cô Murasaki cũng là thật yên tâm xuống tới, biểu lộ trước sau như một sáng sủa. Yaya mới sẽ không làm loại sự tình này. Irori tỷ tỷ và cô Murasaki đều quá phận. Yaya thật là lớn tiếng kháng nghị. Này ba cái tỷ muội cứ như vậy không coi ai ra gì giống như nhau nhau náo loạn lên. Ba cái đủ loại trên ý nghĩa đều hết sức thiện tâm duyệt mục mỹ thiếu nữ tại đánh gây tình cảnh. Không thể không nói, thật vô cùng đẹp mắt. Rama đột giảng cảm thấy rất đẹp mắt, nhưng cũng có một vấn đề rất muốn hỏi. Đây này, Rama liền hướng về Yaya vấn đạo, ngươi bây giờ còn chán ghét nhân loại sao? Một câu, nhường ba tỷ muội tiếng ồn ào toàn diện đều ngừng lại. Irori cùng Komurasaki đồng dạng nhìn về phía Yaya. Yaya liền ngay ở đây mặt của mọi người, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Yaya dĩ nhiên chán ghét nhân loại. Yaya không chút do dự nói như vậy. Phần lớn nhân loại thực sự quá nông cạn, tức không có có lễ phép, lại không có tự chế tâm. Vì tìm cầu hạnh phúc, không ngừng làm lấy đủ loại chuyện khó coi. Yaya chán ghét dạng này nhân loại. Nói đến đây, Yaya ngữ khí lại là chậm lại. Thế nhưng là, Yaya cũng đã biết, cũng không là tất cả nhân loại đều như thế. Yaya lại hằn thấp giọng thổ lộ hết một câu. Sau này, Yaya hội một lần nữa cân nhắc đối với nhân loại thái độ. Lưu lại như vậy lời nói về sau, Yaya không nói thêm gì nữa, giống như ngượng ngùng lại tiếp tục lưu lại nơi này một dạng. Tăng tốc bước chân, hướng trang viên phương hướng mà đi. Đêm, Yaya, chờ chúng ta một chút a. Irori cùng Komurasaki liền vội vàng đuổi theo. Chỉ còn lại có Rama một người, nhìn xem khiêng đối với mình, bị tỉ muội cho đuổi theo. Tâm tình nhìn có chút vui vẻ Yaya. Ngơ ngác nửa ngày về sau, đột nhiên cười, giờ khắc này, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nhà đầu này cũng không phải là như vậy làm người ta ghét nha. Nói xong nếu như vậy, Rama nâng lên bộ pháp, hướng về tỉ muội ba người phương hướng đuổi theo. Rama không biết, tại hắn làm ra lần này cảm tưởng thời điểm, chạy trước tiên Yaya đồng dạng ngắm lấy đuổi theo tới Rama. Trong lòng nghĩ như vậy, so với những cái kia khó coi nam nhân, người này cũng không phải như vậy làm người ta ghét. Yaya liền cùng Rama một dạng, làm ra một dạng tổng kết, đoàn người liền hướng trang viên phương hướng mà đi. Trang diện, ấm áp dị thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,